Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, hâm mộ nhà ngươi. Mụ mụ, vừa mới nãy nãy đã cùng ta nói cho ca ca qua. Kỳ thật ta cùng ca ca cũng minh bạch, các ngươi là vì công tác mới không thể không rời đi. Kỳ thật trong lòng các ngươi cũng rất không nỡ ta cùng ca ca. Ta cùng ca ca sẽ không cáu kỉnh. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn trong nhà chờ các ngươi trở về tương đương tốt. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là hiểu chuyện bé ngoan. Mụ mụ cùng ba ba kỳ thật thật vô cùng muốn mỗi ngày đều cùng các ngươi đợi cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại các ngươi còn nhỏ. Cha mẹ cũng còn trẻ. Cha mẹ muốn đem trên thế giới đẹp nhất đồ tốt đều cho các ngươi. Chỉ có cha mẹ đứng được càng cao, mới có thể vì các ngươi sáng tạo càng nhiều. Bất quá đi qua sự tình hôm nay, mụ mụ cũng suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Ngoại trừ muốn cho các ngươi sáng tạo tốt điều kiện vật chất bên ngoài, mụ mụ cùng ba ba cũng chỉ có thể là nhiều bồi tiếp các ngươi. Chờ cha mẹ xử lý xong chuyện lần này, nhất định thật tốt quy hoạch tốt công tác của mình thời gian. Sẽ không lại rời đi các ngươi đã lâu như vậy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm lấy mụ mụ, vui vẻ nói ra, quá tốt rồi. Vậy sau này cha mẹ sẽ còn giống như trước một dạng hầu ở bên cạnh của chúng ta. Ba người hạnh phúc, ôm nhau, Đoàn Đoàn không bao lâu liền nâng lên cái đầu nhỏ dưa nói ra. Mụ mụ, tuy nhiên ta cùng ca ca vừa mới có chút náo tiểu tính khí làm không đúng. Nhưng là mụ mụ nói lời còn phải giữ lời a, chờ chậm rãi từ bên ngoài ở. Tại trở về thời điểm nhất định muốn cho ta cùng ca ca mang lễ vật tương đương, Nhan Băng Tuyết nín khóc mỉm cười, điểm Đoàn Đoàn tiểu đầu nói ra. Vừa mới là ai nói không cần lễ vật? Đoàn Đoàn thè lưỡi, hắc hắc, ta chẳng qua là tức giận thời điểm nói một câu nói nhảm mà thôi. Mụ mụ tuyệt đối không nên coi là thật, ta cùng ca ca vẫn là rất ưa thích lễ vật, đúng hay không nha? Ca ca tương đương, Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Lôi kéo mụ mụ tay, nói, mụ mụ, ta cùng muội muội đã biết sai, cho nên ngươi đáp ứng lễ vật của chúng ta, vẫn là muốn chắc chắn a tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đáng yêu con trai cùng con gái. Đầy mắt đều là hạnh phúc ý cười, không có vấn đề tương đương mụ mụ khẳng định sẽ chăm chú cho các ngươi chọn lựa lễ vật. Ba người trong phòng đợi trong chốc lát, Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ nói ra, mụ mụ. Ta muốn ba ba tương đương, ba ba có phải hay không đã đến đế đô nha? Ba ba có thể nhìn đến Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi đâu? Tương đương đáng tiếc Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn lên tiết. Bằng không chúng ta liền có thể cùng ba ba cùng đi tương đương, mụ mụ. Ta cũng muốn ba ba tương đương, nhìn lấy con trai cùng con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nhan Băng Tuyết kỳ thật rất muốn nói. Nàng cũng rất nhớ lão công nha tương đương vừa mới lão công nói lập tức liền muốn tới quân khu. Cũng không biết lúc này có hay không đến nghỉ ngơi địa phương. Phát cái video đi qua hẳn là sẽ không quấy rầy hắn a. Nhan Băng Tuyết mấp máy môi. Cùng hai cái bảo bảo nói ra. Đã Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều tưởng niệm ba ba. Vậy chúng ta thì cùng ba ba phát cái video đi tương đương tốt. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời nói. Nhan Băng Tuyết video phát tới. Tô Trần còn tại Hoắc Tân Chi trên xe. Hai người nguyên bản chính đang tán gẫu. Nhìn đến lão bà đánh tới video trò chuyện. Tô Trần lập tức đưa tay. Chờ một lát, ta tiếp cái video. Video vừa mở ra. Tô Trần lập tức nhìn đến hai cái ghé vào ống kính trước cái đầu nhỏ. Ba ba tương đương, nhi tử nữ nhi nãi thanh nãi khí tiếng nói. Nghe trong lòng người phát ngọt, hắn nhìn đến Nhan Băng Tuyết ngay tại hai cái tiểu gia hỏa sau lưng. Xem ra các bảo bảo cùng mụ mụ đã cùng tốt. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hai người các ngươi trong nhà có ngoan hay không a? Hai cái tiểu gia hỏa nghe được ba ba vấn đề này. Trên mặt biểu lộ không khỏi có chút tâm hỏng. Đoàn Đoàn cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi, ba ba, Đoàn Đoàn hôm nay phạm sai lầm. Đoàn Đoàn vừa mới cùng mụ mụ tức giận. Ba ba, là Nhạc Nhạc không đúng. Nhạc Nhạc là ca ca. Không có khống chế tốt tâm tình của mình. Cũng không có hống hảo muội muội. còn cùng mụ mụ cãi nhau. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa áy náy dáng vẻ, Nhan Băng Tuyết đem bọn hắn kéo. Các bảo bảo, không có quan hệ tương đương, chúng ta vừa mới không phải đã cùng xong chưa? Tin tưởng ba ba sẽ lý giải tương đương. Tô Trần nhìn đến ba người bọn họ ấm áp dáng vẻ, thật sự là hận không thể lập tức trở lại bên cạnh của bọn hắn, hưởng thụ người nhà cái này ấm áp một khắc. Đoàn Đoàn nhạc nhạc, ba ba nghe nói chuyện này. Ba ba biết, gần nhất ba ba cùng mụ mụ có chút bận bịu, không thể mỗi ngày đều hầu ở Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc bên người. Nhưng ta tin tưởng các ngươi hai là cái bé ngoan, sẽ thông cảm cha mẹ đúng không? Hai cái tiểu gia hỏa chăm chú gật đầu. Nhạc nhạc đối với trong video Tô Trần nói ra, ba ba, ta cùng muội muội đã biết sai. Ba của chúng ta mụ mụ rất lợi hại, cho nên mới sẽ bận rộn như vậy. Bởi vì có rất nhiều người đều cần cha mẹ tương đương, cha mẹ không chỉ có là ba của chúng ta mụ mụ, vẫn là những người khác anh hùng. Cho nên ta cùng muội muội sẽ không lại giống buổi tối hôm nay như thế, cùng cha mẹ náo tiểu tính khí tương đương, chúng ta sẽ ngoan ngoãn trong nhà chờ các ngươi trở về tương đương. Ca ca nói rất đúng, ba ba, ta cùng ca ca về sau cũng phải trở thành giống cha mẹ một dạng, bị người khác cần người. Cho nên về sau ta cùng ca ca sẽ thông cảm cha mẹ tương đương, nếu như cha mẹ không thời điểm bận rộn, liền muốn nhiều để ở nhà mặt làm bạn ta cùng ca ca nha tương đương, bởi vì ta thật rất yêu ngươi nhóm tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe được nữ nhi, cúi đầu tại con trai cùng con gái trên gương mặt hôn một cái, ngẩng đầu nhìn trong video lão công, hốc mắt hơi hơi có chút phát hồng. Lão công, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc thật sự là hiểu chuyện. Tô Trần cũng là một mặt vui mừng. Không sai, nhà chúng ta Đoàn trưởng cùng nhạc nhạc không chỉ có thông minh, mà lại nhỏ như vậy liền sẽ thông cảm cha mẹ. Các ngươi yên tâm, chờ ba ba sau khi hết bận, khẳng định trước tiên ta đi thấy các ngươi tương đương. Người một nhà mỹ mãn trò chuyện trong chốc lát, Tô Trần đem điện thoại cúp máy, ngẩng đầu một cái phát hiện trước mặt Hoắc Tân Chi dĩ nhiên thẳng đến nhìn lấy chính mình, mà lại cái kia trong mắt nam nhân, khóe miệng thế mà mang theo ý cười. Ánh mắt hai người tại kính chiếu hậu bên trong giao nhau. Hoắc Tân Chi có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, gia đình của ngươi thật là khiến người ta hâm mộ. Tô Trần nghe được câu này, tự hào nở nụ cười. Nhà các ngươi hai cái tiểu bằng hữu thật hiểu chuyện, người cùng ngươi phu nhân là rất tuyệt phụ mẫu, cho bọn nhỏ làm rất tốt tấm gương. Nếu như ta về sau tạo thành gia đình, cũng hy vọng có thể trở thành ngươi dạng này phụ thân. Sẽ, Tô Trần vừa cười vừa nói, bởi vì gia đình bị những người khác hâm mộ, đối với Tô Trần tới nói là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Xe tiến vào quân khu, Hoắc Tân Chi mang theo Tô Trần đi nghỉ ngơi địa phương. Quân khu điều kiện đơn sơ, nhưng bọn hắn cho Tô Trần chuẩn bị là rộng rãi phòng. Bên trong có nhà bếp, phòng vệ sinh, còn có một cái tiểu phòng khách, đồ dùng trong nhà trưng bày mười phần ấm áp. Tô tiên sinh, quân khu điều kiện không so bên ngoài, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể làm phiền ngươi tạm một chút. Nếu là có yêu cầu gì tùy thời nói với ta, bên này nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hoắc Tân Chi nói ra, Tô Trần minh bạch. Gian phòng này đã là quân khu chăm chú chuẩn bị, trong phòng khách truyền hình ghế sofa, trong phòng giường đôi, toàn bộ đều là mới tinh. Không sao, ta cảm thấy những thứ này rất tốt. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, tối nay không có cái gì hắn sắp xếp của hắn. Hoắc Tân Chi nói xong liền đi ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.